Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyền Công Tà Phật của tác giả Long Nhân qua giọng đọc Villain. Phần thứ 9, hồi thứ 25, dĩ chiến vi sinh. Âu Dương Chi Hô bất giác lặng yên. Chàng không ngờ rằng Phong Thiên Tinh lại dùng phương pháp này khuyên chàng, ngang nhiên nói mình thành kẻ thù khắc của Âu Dương Chi Hô. Lão nói như vậy giống như một cách phản ngữ, nói rõ năm xưa lão quả thật chưa từng hạ thủ với Phong Hồng Nguyệt. Hơn nữa, Đông Thanh cũng từng nói, trong 7 vị sư huynh của Phong Hồng Nguyệt, chỉ có 6 tên vây công Tư Phu Trai. Vậy thì xem ra người không xuất thủ chắc là Phong Thiên Tinh rồi. Vì vậy, Âu Dương Chi Hô đáp, Phong tuyên bối dạy phải lắm, lòng báo thù của ta đã có nóng vội, nhất thời không suy nghĩ được quá nhiều như vậy, suýt chút nữa thì hỏng đại sự. Chàng gọi Phong Thiên Tinh là tiền bối đã rất không dễ dàng. Phong Thiên Tinh cũng ngỡ ngàng trong phút chốc, sau đó mới thở phào một hơi dài. Xem thần sắc của lão, hiển nhiên là vô cùng cảm khái. Phong Thiên Tinh nói, Âu Dương Chi Hô, ngươi có muốn nghe lão phụ kể lại tình hình năm xưa một lần nữa không? Bất luận thực giả thế nào, ngươi cũng đừng ngần ngại nghe trước đã, rồi tin hay không thì tùy. Âu Dương Chi Hô gật đầu. Gương mặt của Phong Thiên Tinh khẽ nhăn lại như đang hồi tưởng lại chuyện năm xưa. Những lời của lão kể quả nhiên có phần khác với Đông Thanh. Âu Dương Chi Hô im lặng lắng nghe. Năm đó, sau khi Tà Phật Thượng Nhân thu nhận 8 đồ đệ, truyền thụ cho mỗi đồ đệ một loại võ công, cho họ tập luyện ngày đêm, rồi thường cho đấu với nhau. Vì tính cách của Tà Phật Thượng Nhân khác với người thường, cho nên sư huynh đệ của họ khi đấu với nhau cũng cần phải dùng hết toàn lực, thường xuyên lỡ tay đả thương đối phương, hoặc là bị đối phương đả thương. Cũng vì như vậy, tình cảm giữa sư huynh đệ bọn họ không mấy sâu nặng. Ngược lại, sống trong cảnh mạnh ăn thịt yếu lâu ngày, giữa bọn họ nảy sinh không ít mâu thuẫn, cho nên khi ra tay cũng không chút lưu tình. Cứ tuần hoàn như vậy, nói họ là sư huynh đệ, chi bằng nói họ là một đám mãnh hổ bị nhốt chung trong một cái lồng. Cái lồng nhốt bọn họ chính là Tà Phật Thượng Nhân. Sư huynh đệ của bọn họ đều biết võ công của sư phụ đã nhập hóa cảnh, cho nên mọi người đều muốn luyện được đến cảnh giới võ học của sư phụ. Tuy nhiên, Tà Phật Thượng Nhân chỉ muốn cho họ tự lĩnh ngộ được trong những cuộc đả đấu. Những đồ đệ của ông làm sao có được ngộ tính như ông? Võ học kỳ tài như ông 400 năm đã khó có được một người. Đương nhiên, ngộ tính giữa 7 sư huynh đệ cũng kẻ cao người thấp không đều. Trong đó, Phong Hồn Tinh là khá nhất, kế đến là Phong Thiên Tinh, cuối cùng là Phong Phi Tinh. Phong Hồn Tinh ngộ tính cao nhất, cũng tức là nói lúc tập luyện ngày thường, cơ hội hắn ra tay đả thương sư huynh đệ đồng môn là nhiều nhất. Lâu ngày, mấy sư huynh đệ dường như đất tiềm ẩn trong ý thức xem Phong Hồn Tinh là địch thủ chung. Sự thực, đây chỉ là một sự oán ghét mà thôi. Nhiều lắm khi đả đấu với Phong Hồn Tinh, ra tay có phần hiểm độc hơn. Nhưng Phong Hồn Tinh tính tình âm hiểm gian trá, từ khi nhận ra được ánh mắt thù ghét tránh xa của sư huynh đệ, thì đã chôn trong lòng mầm mống oán hận. Đây chính là một trong những nguyên nhân sau này hắn trừ khử hết tất cả sư huynh đệ đồng môn. Duy có Phong Hồng Nguyệt là không bị tất cả sư huynh đệ thù ghét vì nàng là sư muội. Hơi thở khác giới hòa lẫn với nhau vốn là chuyện kinh thiên địa nghĩa, huống chi Phong Hồng Nguyệt lại đoan chính mỹ miều như vậy. Thêm nữa, vì nàng là con gái cho nên Tà Phật Thượng Nhân rất ít khi cho nàng dùng toàn lực đả đấu như các sư huynh, mà thông qua sự giảng giải của ông truyền thụ võ công cho nàng. Vì vậy, Phong Hồng Nguyệt tuy không trải qua nhiều trận đánh giết, nhưng võ công cũng không kém hơn các sư huynh là bao. Trưởng thành theo thời gian, 7 vị sư huynh đều đã trở thành các chàng trai. Còn Phong Hồng Nguyệt cũng trở thành một vị cô nương đoan trang mỹ lệ. Dần dần, 7 vị sư huynh đều phát hiện mình đã yêu sư muội, sau đó lại dần ra phát hiện không chỉ mình như vậy mà những người khác cũng đều như vậy. 7 người bắt đầu rơi vào các góc đối nghịch âm thầm, trong đó dường như Phong Thiên Tinh với Phong Hồn Tinh tranh nhau căng thẳng nhất. Bất luận thế nào, bọn họ cũng đều cố không ngờ được rằng ngang nhiên xuất hiện một Âu Dương Giã. Một Âu Dương Giã chỉ biết từ viết thi vận. Bọn họ chỉ còn cách mở to đôi mắt mà nhìn sư muội mình trở thành tân nương của người khác. Biến cố này đối với Phong Hồn Tinh là một đả kích rất lớn, vì hắn lâu nay tâm cao khí ngạo, tự cho rằng mình có hy vọng thành công nhiều nhất, nào ngờ lại để cho một gã thư sinh cướp mất người yêu thương. Đấy cũng chính là nguyên nhân đại họa ngày sau giáng xuống đầu của Âu Dương Giã. Người như Phong Hồn Tinh, một khi đã ghét người nào thì chỉ hận không ăn được thịt lột da của người đó. Nhưng muốn ra tay đối phó với Âu Dương Giã và Phong Hồng Nguyệt thì Tà Phật Thượng Nhân là trở ngại lớn nhất. Phong Hồn Tinh bản tính thâm độc lại lớn gan, sau cùng theo sự thôi thúc của oán hận si cuồng, hắn ngang nhiên muốn ra tay ngay cả với tà Phật thượng nhân. Hắn muốn xô ngã người thầy đã nuôi dạy hắn, đối với hắn ơn nặng như núi, để rồi sau đó hắn sẽ đứng trên ngọn núi to này nhìn sang những ngọn núi khác. Lúc này hắn lại biết được sư phụ đã viết một quyển hội tập toàn bộ võ học tâm đắc, chỉ cần Phong Hồn Tinh đoạt được thì ắt có thể tung hoành giang hồ. Đương nhiên hạ được quyết tâm như vậy cũng không dễ chút nào. Không những vì tà Phật thượng nhân nuôi dưỡng mười mấy năm cho nên ít nhiều cũng có chút cảm tình, hơn nữa vì võ công của tà Phật thượng nhân cao thâm khó đoán, mà các môn kỳ môn đồn giáp, độc thuật, dịch dung thuật không môn nào không tinh thông, muốn giết được tà Phật thượng nhân thực tại quá khó, chỉ cần bất cẩn một tí là cái mạng nhỏ cũng không giữ được. Phong Hồn Tinh không hổ là một kẻ cực gian, sau cùng trong lúc không còn đường nào để đi lại khiến hắn nghĩ ra một phương cách kỳ diệu. Hắn lợi dụng y thuật để trị liệu cho tà Phật thượng nhân phải chết. Trong đoạn thời gian đó, hắn bất chấp giá cả, bất chấp thủ đoạn, thu thập từ bên ngoài được một số lớn thư tịch về cách dùng thuốc từ thời thượng cổ. Sau đó, ngày nào cũng vùi đầu vào để nghiên cứu. Phong Hồn Tinh thiên tư vốn đã cao, hắn nhanh chóng học được một số y thuật trong mớ cổ thư đó. Sư huynh đệ đều biết tính cách của Phong Hồn Tinh lâu nay quái dị, nên thấy hắn cả ngày vùi đầu vào nghiên cứu y thư cũng không lấy gì làm lạ. Nào ngờ sau lưng việc này là một âm mưu tài trời. Còn Phong Hồn Tinh thì cười nói vui vẻ trái ngược với ngày thường. Bắt đầu thân thiện với các sư huynh đệ, mỗi khi có vị sư huynh đệ nào bị thương, hắn liền lập tức lãnh phần y trị. Các sư huynh đệ lúc đầu đều có lòng đề phòng hắn, cũng không tin tưởng vào y thuật của hắn, nhưng từ chối không được nên đành phải để hắn chữa trị. Lâu dần thấy thuốc hắn dùng lại thần hiệu thật, mà người hắn chữa trị cũng không ai không khỏi. Cuối cùng không cần hắn lên tiếng, các sư huynh đệ chỉ cần bị thương thì ngay lập tức tìm đến hắn. Hắn cũng không bao giờ từ chối, lại còn vào núi đào không ít thảo dược. Ngày ngày nếu không có việc gì thì lại xem y thư điều chế thảo dược. Người luyện võ vốn khó tránh khỏi đao thương kiếm thương, huống chi cách dạy đồ đệ của tà Phật thượng nhân là như vậy. Dần dần Phong Hồn Tinh trở thành một thầy thuốc chuyên nghiệp. Không chỉ có sư huynh đệ mà ngay cả tùy nữ người hầu sinh bệnh đều tìm đến hắn. Hắn không cự tuyệt một ai. Phong Hồn Tinh thì vẫn im lặng chờ đợi một ngày tà Phật thượng nhân sinh bệnh. Nhưng nội lực của tà Phật thượng nhân hùng hậu như vậy, nhất thời làm sao sinh bệnh được. Cũng may là Phong Hồn Tinh nhẫn nhịn nổi, cứ chờ đợi như vậy rồi mà không phát ra lời nào. Chờ đã hết nửa năm trời. Trong nửa năm này, y thuật của hắn đã tiến bộ không ngừng. Nguyên lý âm dương, thất kinh bát mạch, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể con người không có gì không rảnh rẽ. Cuối cùng, giữa lúc giao mùa xuân hạ, thời tiết oi bức còn vương một chút khí lạnh, tà Phật thượng nhân đã trúng phải thương hàn. Đây vốn là bệnh vật, chỉ qua vài ngày thì khỏi, nhưng Phong Hồn Tinh quyết không bỏ qua cơ hội. Hắn nói với tà Phật thượng nhân rằng muốn trị liệu cho sư phụ, lời lẽ hết sức chân thành. Tà Phật thượng nhân tuy không để ý đến những bệnh tật lặt vặt như vậy, nhưng nghĩ Phong Hồn Tinh có lòng hiếu đạo thật là hiếm có, ông cũng không từ chối. Rốt cuộc ông vẫn là một người tuổi đắc kể 100, tính tình trở nên hòa thiện, ông cũng vốn muốn thân cận các học trò của mình hơn. Phương pháp dạy dỗ nghiêm ngặt và hạ khắc trước đây đã khiến các đồ đệ đối với ông kính nhi viễn chi. Sau khi tà Phật thượng nhân uống thuốc của Phong Hồn Tinh, quả nhân chỉ qua 2 ngày thì chứng thương hàn bị đẩy lùi. Tà Phật thượng nhân không khỏi vui mừng. Qua nửa tháng sau, trên người tà Phật thượng nhân đột nhiên nổi đầy mụn nhọt, vừa ngứa vừa đau nhức. Ban đầu tà Phật thượng nhân còn ráng nhịn được, nhưng về sau mụn nhọt trên người càng lúc càng nhiều, cơ hồ như chẳng còn chỗ da nào lành lặn. Võ lâm thái đầu như tà Phật thượng nhân mà cả ngày cào cào gãi gãi thì còn ra cái thể thống gì. Vì vậy tà Phật thượng nhân lại tìm đến Phong Hồn Tinh. Sau khi Phong Hồn Tinh cho tà Phật thượng nhân vài lần thuốc, mỗi lần đều giảm được một số mụn nhọt trên người tà Phật thượng nhân, nhưng qua một thời gian thì lại tái phát, lần nào cũng đều như vậy. Tà Phật thượng nhân không khỏi nổi giận, không ngờ mình một thân tuyệt thế võ công mà lại bị số mụn nhọt này làm cho lục thần vô chủ, ăn không ngon ngủ không yên, thậm chí còn phải cào gãi trước mặt đám đồ đệ. Nhớ năm xưa, ông đâu chỉ phải chịu trăm đao ngàn kiếm, tất cả có hề gì. Còn bây giờ, chỉ một đám mụn nhọt dưới da không chút rỉ máu mà lại bó buộc được ông. Vì vậy, tà Phật thượng nhân lại tìm đến Phong Hồn Tinh và nói: vì sao sau mỗi lần trị liệu lại bị tái phát? Ta nghe bọn nó nói, mấy năm nay ngươi khổ công nghiên cứu y thư cổ, thành tựu rất lớn. Có phải ngươi tiếc số thuốc của ngươi quý giá, cho nên không nỡ dùng quá nhiều trên người ta không? Tính tình của ông vốn cổ quái nên hỏi học trò mình như vậy cũng là chuyện bình thường. Nhưng Phong Hồn Tinh thì lại một phen hồn phi phách tán, cuối cùng sập đầu luôn miệng đáp: Đồ nhi nào dám, đồ nhi nào dám. Tà Phật Thượng Nhân thấy hắn lẩm bẩm không ngừng, bất giác cảm thấy bực mình, đang định thét thôi, lại nghe Phong Hồn Tinh nói. Kỳ thực đồ nhi có một cách có thể trị liệu được mụn nhọt của sư phụ, chỉ là... Hắn còn chưa nói hết, Tà Phật Thượng Nhân đã phát nổ, lớn tiếng mắng. Có thể trị khỏi là được, cái gì chỉ là với không là. Từ phi lúc trị cho sư phụ, ngươi còn giấu bất ngờ. Phong Hồn Tinh bị Tà Phật Thượng Nhân uy mãnh mắng cho như vậy, tim gan như muốn vỡ nát ra, gần như muốn bỏ cả mưu kế ban đầu của hắn. Nhưng cuối cùng hắn cũng khắc chế được hoảng loạn, cung kính đáp. Viên thuốc này của đồ nhi sau khi uống tuy có thể trị dứt số mụn nhọt, nhưng có khả năng sẽ khiến sư phụ thêm một loại tật bệnh không lớn không nhỏ. Tà Phật Thượng Nhân lúc này mới hiểu nguyên nhân Phong Hồn Tinh không thể trị dứt mụn nhọt là vì lo lắng sẽ làm cho mình bệnh này vừa dứt lại thêm bệnh khác, liền tự trách tính tình mình quá nóng nảy, trách lầm hắn, vì vậy nên cất giọng ôn hòa nói. Ngươi thử đem loại tật bệnh có khả năng sinh thêm nói cho ta nghe thử. Phong Hồn Tinh dường như có chút ngượng ngùng nhìn sư huynh đệ bốn phía xung quanh. Tà Phật Thượng Nhân nói, sư phụ đã gần xuống đất hết nửa người, ngươi còn ý kỷ cái gì nữa? Phong Hồn Tinh lúc này mới đáp, sau khi uống loại thuốc này có thể sẽ phải thay áo nhiều lần trong đêm. Tà Phật Thượng Nhân cắt ngang lời nói của hắn. Thay áo là ý gì? Phong Hồn Tinh nói, thay áo tức là giống như đi nhà xí. Các sư huynh đệ bất giác cảm thấy buồn cười. Tà Phật Thượng Nhân cũng không khỏi bật cười, nói, đi nhà xí thì đi nhà xí, ngươi cần gì phải nói là thay áo? Người luyện võ như chúng ta đâu lại có cái chất thanh nhã nhiều đến như vậy. Phong Hồn Tinh vẫn cung kính nói, chỗ giờ của loại thuốc này đổ nhi đã nói qua, ý của sư phụ là... Tuy hắn đoán chắc Tà Phật Thượng Nhân sẽ dùng loại thuốc này, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm bất an, trên trán đã lấm tấm một màng mồ hôi, cả hơi thở cũng nín chặt. Các sư huynh đệ thấy hắn khẩn trương như vậy không khỏi có phần kỳ quái. Lại nghe Tà Phật Thượng Nhân nói, tuổi ta đã cao, ban đêm vốn không cần phải ngủ bao nhiêu lâu, đi lại thêm vài lần cũng không có gì đáng ngại. Tóm lại vẫn tốt hơn cảnh suốt ngày cào gãi như con khỉ thế này. Chúng huynh đệ không nhịn được cười. Thường ngày Tà Phật Thượng Nhân rất ít cười nói với họ. Hôm nay ông lại có thể mang mình ra làm trò cười, thật là hiếm có. Cho nên mọi người đều ghi nhớ rất rõ tình cảnh đêm đó. Phong Hồn Tinh như trút được một gánh nặng, hắn nói, tâm ý sư phụ đã quyết thì đồ nhi mới dám mạnh tay thử xem sao. Từ đó hắn bắt đầu hái thuốc, phơi thuốc, cắt thuốc, nghiền thuốc, nấu thuốc. Từng việc một hắn đều làm rất cẩn thận, lại còn không ngừng lật đi lật lại sách thuốc. Đến ngày thứ bảy, lúc hắn mang chén thuốc đến trước mặt Tà Phật Thượng Nhân, hai mắt hắn đã thâm đen, khóe mắt tím xanh. Sư huynh đệ đều nghĩ rằng hắn vì trị bệnh cho sư phụ mà trở nên mệt mỏi như vậy, đều không khỏi nghĩ thầm, ắt là hắn muốn lấy lòng sư phụ nên mới toàn tâm toàn lực như vậy. Họ đâu có biết rằng hình dáng của Phong Hồn Tinh như vậy là do sự sợ hãi đã tạo thành. Tà Phật Thượng Nhân thấy hắn gầy đi như vậy, bất giác cũng đồng lòng nói, Hồn Nhi, lòng hiếu đạo của con thật là hiếm có. Giọng nói vô cùng hiền từ, trong thoáng chốc thần sắc của Phong Hồn Tinh chợt biến. Có lẽ hắn có chút hối hận. Nói cho cùng, hắn vốn là một cô nhi không cha không mẹ, lại được Tà Phật Thượng Nhân nuôi dưỡng thành người, lại còn dạy hắn học võ cao thâm. Nhưng sự biến đổi đó chỉ trong chớp mắt, thần thái của hắn lại trở lại như thường rất nhanh. Sau khi Tà Phật Thượng Nhân uống hết chén thuốc, qua 4-5 ngày sau, mụn nhọt trên người khô lại, sau đó dần dần rơi ra. Cuối cùng toàn thân ông trở lại như lúc ban đầu. Nhưng chính từ lúc này, Tà Phật Thượng Nhân thường đi tiểu đêm, mỗi đêm phải đi đến 5-6 lần. Tuy nhiên cái tật này so ra lại dễ chịu hơn nhiều rồi, cho nên Tà Phật Thượng Nhân vẫn rất vừa ý với y thuật của Phong Hồn Tinh. Nửa tháng sau, ngay cả bệnh tiểu đêm cũng biến mất, Tà Phật Thượng Nhân càng vui vẻ hơn. Lại một tháng trôi qua, Tà Phật Thượng Nhân đột nhiên qua đời. Vì trong đoạn thời gian đó, sức khỏe Tà Phật Thượng Nhân vẫn như bình thường, rất khỏe mạnh, cho nên mọi người đều thấy có chút gì đó khó hiểu. Nhưng thấy thi thể Tà Phật Thượng Nhân không hề có thương tích, cũng không có triệu chứng trúng độc, nên cho rằng chắc sư phụ tuổi đã cao, chết không vì bệnh tật. Duy có Phong Thiên Tinh ngầm cảm thấy kỳ lạ, tâm trí của lão vốn cực tốt, chỉ khác Phong Hồn Tinh ở điểm tranh mạnh háo đấu, cho nên theo cách dạy của Tà Phật Thượng Nhân thì võ công lão học được luôn kém hơn Phong Hồn Tinh một cấp. Ngay khi thân thể Tà Phật Thượng Nhân nổi lên mụn nhọt, lão đã có lòng hoài nghi. Vì lão biết các tật chứng trên thân thể thật ra cũng là một kết quả phát tác của độc tố, chỉ là loại độc tố này không giống với loại độc tố mà người tầm thường trên giang hồ sử dụng. Độc tầm thường là chạy theo kinh mạch, còn độc tật chứng là chạy theo dưới da, Theo lý, với nội công của tà Phật thường nhân, nếu có người có ý hạ độc, thì các loại độc thường gặp ở nơi cư trú này nhất định không thể xâm nhập vào thể nội của tà Phật thường nhân được. Phong Thiên Tinh cảm thấy khó hiểu, nhưng lão không có cách nào nói ra, vì lão không có bằng cớ. Thậm chí, đó cũng chỉ mới là sự dự đoán của mình. Mặc dù lão có nói ra thì người khác cũng nghĩ rằng lão đang muốn bài trừ Phong Hồn Tinh, vì mọi người đã sớm biết hai người họ bấy lâu nay không hợp. Về sau, tật chứng của sư phụ được trị dứt, Phong Thiên Tinh cũng tự cho rằng mình quá nhạy cảm. Sau khi tà Phật thượng nhân đột nhiên qua đời, lão mới nghĩ lại từ đầu chuyện trước kia. Chứng trạng khi tà Phật thượng nhân chết quá bình thường, mà người võ công cực cao như tà Phật thượng nhân chết một cách quá bình thường, thì há chẳng phải là một việc không bình thường hay sao? Vì vậy, Phong Thiên Tinh đến những nơi đổ rác ngày thường, tra tìm số bã thuốc. Lão mới phát hiện bã thuốc mà hai ngày trước còn thấy, hôm nay đã không còn nữa. Phong Thiên Tinh lập tức đoán rằng cái chết của sư phụ chắc chắn có ẩn tình. Nhưng lão không dám đánh động, vì trong sáu sư huynh đệ, lão chẳng tin người nào. Nếu lỡ bất cẩn để lộ ra phong thanh thì sẽ đả thảo kinh xả. Lúc này, người hầu nuôi dưỡng vô ảnh cốt cốt cho tà Phật thượng nhân là Đường Mộc tìm đến Phong Thiên Tinh. Lời nói của lão lại khiến Phong Thiên Tinh một phen kinh ngạc. Đường Mộc nói, nhị thiếu chủ, con vô ảnh cốt cốt mấy ngày nay tìm đến nơi đổ rắc và ăn hết bã thuốc của chủ nhân. Có khi nào... Nói đến đây, Đường Mộc nhìn Phong Thiên Tinh, sắc mặt Phong Thiên Tinh chợt biến, lão nói, huynh thử đến đó tìm kỹ càng xem, có thể tìm được chút bã thuốc nào còn sót lại hay không? Phong Thiên Tinh trong các sư huynh đệ tính tình khoan hậu chất phác nhất, cũng khiêm hòa hơn các sư huynh đệ khác, cho nên Đường Mộc bình thường thân mật với Phong Thiên Tinh nhất, mà hôm nay lại từ xa nhìn thấy Phong Thiên Tinh đi tới đi lui. Ở nơi đổ rác, dường như đang tìm kiếm cái gì, trong bụng cũng hiểu được mấy phần cho nên mới dám đến tìm Phong Thiên Tinh. Tuy vậy, ông cũng chỉ nói nửa úp nửa mở, rút lại đường rút cho mình. Đợi sau khi Đường Mộc tìm được 3 miếng bã thuốc còn sót lại, họ liền giấu kỹ, chuẩn bị ngày sau tra rõ sự tình. Sau khi Phong Hồng Nguyệt đến triều tang, 8 đệ tử của tà Phật thượng nhân mới cử hành tang lễ. Ngày Phong Thiên Tinh thủ tang cho sư phụ, Phong Thiên Tinh mới phát hiện có mấy sư huynh đệ thường lén lút, lục lọi nơi sư phụ ở, như muốn tìm gì đó. Phong Thiên Tinh biết ngay nhất định là họ muốn tìm võ công tâm đắc của sư phụ. Lão không khỏi bi phẫn vạn phần, nhủ thầm trong lòng. Xương cốt sư phụ còn chưa lạnh, các ngươi đã không nhẫn nại được nữa rồi. Nhưng rốt cuộc, bọn chúng gần như đã lật tung mọi ngóc ngách mà cũng chẳng tìm được gì. Cuối cùng, bọn chúng phát giác có một điểm không ổn, đó là không thấy vô ảnh cốt cốt của tà Phật thượng nhân, mà cả người nuôi dưỡng nó là Đường Mộc cũng đã mất tích. Bọn chúng bàng hoàng lập tức hiểu ra rằng chắc chắn sư phụ đã đem phần võ học tâm đắc đó giao cho con vô ảnh cốt cốt, hung dữ dị thường và cực kỳ linh tính. Hồi thứ 26, tuyệt thế Linh Cầm. Đường Mộc không thấy vô ảnh cốt cốt đâu, liền ra ngoài tìm kiếm. Bọn họ đều chán nản trong lòng. Sau khi thủ hiếu đủ 7 ngày, tiểu sư muội Phong Hồng Nguyệt trở về Tư Phu Trai, nàng đã có mang trong bụng, chúng sư huynh cũng không nói gì được. Còn Phong Phi Tinh thì đã tìm được cha mẹ ruột, cha hắn cũng là một nhân vật thành danh trên giang hồ. Phong Phi Tinh chỉ nói nhà có việc gấp, cũng rời đi ngay. Số người còn lại đều ở đó, tiếp tục canh giữ linh vị cho sư phụ. Đêm hôm ấy là Phong Thiên Tinh và Phong Hàn Tinh canh giữ. Hai người ngồi đối diện trước linh đường của tà Phật thượng nhân, tuyệt nhiên không nói lời nào. Nhưng kỳ lạ là Phong Hàn Tinh đêm ấy tỏ vẻ cực kỳ bất an, hai bàn tay luôn chắp trước ngực, không ngừng chả sắt. Giữa Phong Thiên Tinh và Phong Hàn Tinh chẳng có được bao nhiêu cảm tình, cho nên lúc đầu Phong Thiên Tinh thấy thần thái của hắn như vậy, tuy cũng có chút kỳ quái, nhưng cũng không để ý đến. Đến nửa đêm, vẻ bất an của Phong Hàn Tinh càng đậm nét hơn, dường như cả đứng lẫn ngồi đều không yên. Phong Thiên Tinh không nhìn được, bèn cất tiếng hỏi vài câu. Phong Hàn Tinh trước sau vẫn lắp bắp, muốn nói rồi lại thôi. Phong Thiên Tinh thấy hắn không nói, bèn không hỏi nữa, nhưng đến sau canh ba, Phong Hàn Tinh lại tự mở miệng. Giọng nói của hắn có phần quái dị. E rằng sư muội. Phong Thiên Tinh là nhân vật thông minh đến chừng nào, vừa nghe vậy lập tức nghĩ ngay đến lời đồn đãi trên giang hồ, nói Âu Dương Giã, chồng của Phong Hồng Nguyệt, cũng đã vô tình có được một quyển võ lâm bí kíp Dị Phật Tâm Kinh, đã thất truyền hơn 200 năm, mà Phong Hồn Tinh vốn đã có thể hạ thủ với sư phụ thì cũng có khả năng dòm ngó đến Dị Phật Tâm Kinh của sư muội, thậm chí là hạ độc thủ với sư muội. Nghe đến đây, Phong Thiên Tinh không khỏi thất kinh. Ông vội vã chạy đến phòng các sư huynh để xem qua, tất cả đều trống không. Thời khắc đó, ông không khỏi cảm thấy đau buồn thay cho sư phụ tà Phật thượng nhân. Sư phụ mang một thân võ công kinh thế hãi tục, lại dạy dỗ ra một đám đệ tử là thứ người như vậy. Vì thế Phong Thiên Tinh bèn để Phong Hàn Tinh một mình thủ ở linh đường, còn ông thì nhắm hướng Tư Phu Trai của sư muội mà chạy. Đến nửa đường thì gặp phải mưa to gió lớn, trời đất một màn đêm hắc ám, đâu còn phân biệt được đường xá ở đâu. May thay, Phong Thiên Tinh học được thuật kỳ môn đột giáp, việc xác định phương hướng vốn là sở trường. Sau một lúc lối hối, cuối cùng ông cũng tìm đến được Tư Phu Trai. Nhưng trong Tư Phu Trai đã chẳng còn người nào, trong nhà mọi thứ đều hỗn loạn, tựa hồ như chủ nhân vừa mới chạy nạn ra khỏi. Trong một đêm mưa gió như vậy, muốn tìm được Phong Hồng Nguyệt và Âu Dương Giã quả thật là quá khó, không còn cách nào khác. Phong Thiên Tinh đành ngồi đợi đến trời sáng mới bắt đầu tìm kiếm. Cuối cùng ông chỉ tìm thấy một cái áo tơi rách từng mảnh và thi thể Phong Phi Tinh trong một sân cốc. Xem vết đao trên cái áo tơi có thể nhận ra đó là vết tích do huyền nguyệt cuồng đao của Phong Phi Tinh để lại. Bất nhẫn ông đành phải quay về. Về đến nơi ông thấy các sư huynh đệ đều đã về đến sơn trang, tất cả cũng đã thay đổi lại quần áo. Phong Phi Tinh biết ngay lúc này e rằng Phong Hồng Nguyệt đã lành ít dữ nhiều, nhưng với sức của một mình ông thì còn có thể làm được gì. Do đó ông cũng giả như chưa phát giác ra chuyện gì. Ngược lại, bọn sư huynh đệ đều kinh hãi khi thấy toàn thân Phong Thiên Tinh ướt đẫm. Phong Thiên Tinh đối với Phong Hồng Nguyệt là chân tình thiết ý, cho nên ông quyết định nếu Phong Hồng Nguyệt quả thật đất trúng phải độc thổ thì ông nhất định sẽ vì Phong Hồng Nguyệt điều tra rõ ràng và tru diệt nguyên hung. Nghe đến đây, Âu Dương Chi Hô buột miệng hỏi: theo lời tiền bối, vây công mẫu thân của tôi là 5 người, còn trên sự thật thì lại là 6 người, điều này làm sao giải thích? Phong Thiên Tinh đáp: không sai, ta cũng nhận định là 5 người, cho đến khi ta gặp được Hạ Hà, ta mới biết là 6 người. Âu Dương Chi Hô thốt lên: Hạ Hà? Phong Thiên Tinh nói: không sai, Hạ Hà từng tập kích ta mấy lần, nhưng đều vì võ công của ta cao hơn cô ấy, cho nên cô ấy không đắc thủ. Mặc dù lần nào cô ấy cũng che mặt, nhưng ta nhìn ra võ công của cô ấy chắc chắn là một trong hai vị tỷ nữ của Phong Hồng Nguyệt. Sau khi sư phụ ta quy tiên, sư huynh đệ chúng ta mỗi người một hướng, không liên lạc trong một thời gian. Về sau ta tìm được Phong Hàn Tinh, Phong Hàn Tinh mới đem mọi việc trong đêm mưa gió ấy nói cho ta biết. Quả nhiên là đám không bằng cầm thú đó hạ độc thủ với sư muội. Còn Phong Hàn Tinh sau đó vì rất ân hận đã không tìm cách ngăn cản âm mưu của bọn chúng, cho nên hắn mới đem chân tướng nói với ta để cùng ta tra rõ việc này. Lúc đó Phong Hồn Tinh tự lập môn hộ, trở thành lâu chủ của Phi Hồn Lâu. Có một lần ta và Phong Hàn Tinh trà trộn vào Phi Hồn Lâu, phát hiện có một nam một nữ đang bị khốn trong Phi Hồn Lâu đó, sắp sửa táng mệnh. Bọn ta đột nhiên vượt đến xem mới nhìn ra ấy là Đường Mộc và Hạ Hà. Vì vậy ta cùng Phong Hàn Tinh ra sức tương trợ. Cũng chính lần đó chân của lão phu bị phế mất. Âu Dương Chi Hô hỏi: với sức liên thủ của ông và Phong Hàn Tinh mà vẫn không chống nổi Phong Hồn Tinh một người? Phong Thiên Tinh nói: lúc đó Phong Hồn Tinh chưa đoạt được dị Phật Tâm Kinh, võ công cũng không cao hơn ta là bao, nhưng trong Phi Hồn Lâu lại có thêm hai sát thủ Huyết Biển Bức với Văn Tử. Chân của ta là bị kỳ môn binh khí của Văn Tử đả thương. Huyết Biển Bức và Văn Tử đều là tuyệt đỉnh cao thủ đã thành danh từ lâu, vì sao lại cam tâm chịu sự sai khiến của Phong Hồn Tinh? Lúc đó võ công chưa cao hơn họ, việc này đến bây giờ ta vẫn chưa hiểu. Âu Dương Chi Hô trầm tư một lúc rồi lại hỏi: lúc Phong Hồn Tinh vào làm môn hạ sư phụ của ông, hắn đã được bao nhiêu tuổi? Phong Thiên Tinh đáp: số tuổi cụ thể thì không rõ lắm, chỉ biết xem hình dáng hắn chắc khoảng 8-9 tuổi. Âu Dương Chi Hô lại hỏi: môn phái Phong Hồn Tinh lập ra gọi là Phi Hồn Lâu ư? Phong Thiên Tinh gật đầu. Âu Dương Chi Hô lẩm bẩm một mình: đại khái là như vậy, nhưng mà không đúng, có lẽ cũng có khả năng. Phong Thiên Tinh thấy chàng tự lẩm bẩm một mình, lại nghe không rõ chàng đang nói gì, bất giác có phần kinh ngạc. Âu Dương Chi Hô bất chợt lại hỏi: không biết Đường Mộc, Hạ Hà tại sao lại đi cùng với nhau, rồi sau đó Phong Hồn Tinh làm sao đoạt được nửa quyển dị Phật Tâm Kinh? Phong Thiên Tinh nói: Hạ Hà và Đường Mộc, một người là tỷ nữ của sư phụ ta, một người là bộc nhân, hai người vốn đã có chút tình đầu ý hợp. Vì Đường Mộc truy tìm Vô Ảnh Cốt Cốt, cho nên rời khỏi chúng sư huynh để bọn ta đi khắp nơi tìm kiếm, rốt cuộc cũng khiến ông ấy tìm được. Đến lúc ông ấy chuẩn bị quay về thì gặp được Hạ Hà. Lúc đó vừa đúng có mấy tên Phi Hồn Lâu vây khốn Hạ Hà, Đường Mộc liền dùng Vô Ảnh Cốt Cốt tiến vào trợ trận để cứu Hạ Hà. Đường Mộc lúc này mới biết Phong Hồng Nguyệt thảm ngộ độc thổ. Phong Hồng Nguyệt xưa nay đối đãi với người khác khoan hậu, đối với Hạ Hà chưa bao giờ dở tính khí tiểu thư. Cho nên Đường Mục cùng một mực kính trọng Phong Hồng Nguyệt. Không ngờ rằng Phong Hồng Nguyệt lại trúng phải độc thổ. Vì vậy ông ấy quyết định cùng Hà Hà báo thù cho mẫu thân của cậu, đồng thời cũng có thể là báo thù cho sư phụ ta. Về sau nhờ ta kết hợp, họ kết thành phu thê, sinh ra một đứa con trai, đặt tên là Đường Thiếu Văn. Đoạn thời gian đó họ trốn đông núp tây để tránh né sự truy sát của Phong Hồn Tinh. Không ngờ rằng Hà Hà rốt cuộc trốn cũng không thoát, chết dưới tay bọn thuộc hạ của Phong Hồn Tinh. Lúc đó bọn ta mới nhận ra thứ mà Phong Hồn Tinh quan tâm nhất là võ học tâm đắc của sư phụ. Còn muốn đạt được võ học tâm đắc thì cần phải nhờ đến Vô Ảnh Cốt Cốt. Mà lúc ấy ngoài Đường Mộc ra, thiên hạ không còn người thứ hai có thể huấn phục được con quái điểu đó. Cho nên bọn chúng một lòng tìm cho được Đường Mộc. Vì vậy mấy người bọn ta từ Giang Nam chạy lên Hà Bắc. Đường Mộc cải trang thành người nhà Phong Hàn Tinh, còn Đường Thiếu Văn thì làm nghĩa tử Phong Hàn Tinh. Nói đến đây ông thở một hơi thật dài. Thật không ngờ cách xa như vậy Phong Hồn Tinh vẫn có thể người thấy hành tung của bọn ta. Âu Dương Chi hô hỏi, Phi Hồn Lâu của Phong Hồn Tinh ở tại Giang Nam sao? Phong Thiên Tinh gật đầu. Nói đến đây trời đã sáng choang. Từ trên chốn núi này nhìn xuống có thể thấy phố xá của Liễu Trấn và người dân đi lại trên các đường phố. Phong Thiên Tinh và Âu Dương Chi Hô trải qua sự việc trong đêm vừa rồi đều có một cảm giác trù trướng khó tả. Do vậy nên nhất thời cũng bình tĩnh lại. Hai người đứng trong ánh nắng sớm nhìn xuống Liễu Trấn. Đột nhiên Âu Dương Chi Hô phát hiện bên Thanh Ca Trà Lầu có phần hoảng loạn, bất giác đồng tâm, vội ngưng thần nhìn kỹ. Quả nhiên là thật, dường như vẫn còn tiếng binh khí va chạm truyền ra. Âu Dương Chi Hô nghĩ lướt qua, vội nói với Phong Thiên Tinh. Tiền bối, tại hạ qua đó xem cho rõ ràng, tiền đây xin cáo từ. Phong Thiên Tinh đáp, cứ tự nhiên, ta cũng có việc phải làm. Âu Dương Chi Hô vừa xuống núi, liền triển khai tuyệt thế khinh công, phi thân lướt về phía Thanh Ca Trà Lầu ở hướng Tây, thế nhanh như điện xẹt. Tuy Âu Dương Chi Hô đã cố gắng nương theo ngõ hẹp mà lướt đi, nhưng Liễu Trấn thực quá phồn hoa cho nên vẫn có không ít người nhìn thấy. Một thân khinh công phi lượn như mây khói của chàng cuốn hút sự hiếu kỳ của người khác, cơ hồ như họ gặp phải người nhà trời. Thoáng chốc, Âu Dương Chi Hô đã đến chỗ đất bằng rộng rãi ở phía trước Thanh Ca Trà Lầu. Ở đó vây thành một vòng người lúc to lúc nhỏ, chốc chốc hống lên một tiếng tản ra, sau đó lại dần dần thu nhỏ, tiếng binh khí va chạm phát ra từ giữa vòng người. Âu Dương Chi Hô không chen vào được, lại không thể nhảy lên đầu người ta mà vượt qua, càng không cần nói đến dùng trưởng lực đẩy mọi người ra. Mắt nhìn thấy tiếng binh khí chạm nhau càng lúc càng kịch liệt, Âu Dương Chi Hô không khỏi thấy cấp bách. Chợt chàng phát hiện mặt ngoài có người giao bán pháo hoa và mặt nạ đồ chơi cho bọn trẻ. Chàng vội tiến đến mua một cây pháo hoa và đưa một đỉnh bạc cho hán tử kia. Một cây pháo hoa thì làm gì giá trị đến một đỉnh bạc, vì thế người bán pháo hoa không thể tìm đủ tiền thối lại. Âu Dương Chi Hô vội nói, không cần thối lại. Nói xong liền quay người đi. Hán tử kia vội kéo chàng đứng lại nói, Phong công tử, ngài đừng giận, tiểu nhân thần không đủ tiền thối. Âu Dương Chi Hô ngỡ ngàng rồi mới hiểu ra, chắc chắn hán tử này nghĩ rằng mình là Phong Thiếu Văn, thấy mình quay người bỏ đi lại cho rằng mình nổi giận nên hoảng sợ mới ngỏ lời như vậy. Âu Dương Chi Hô mỉm cười đáp, sao ta lại giận ngươi chứ. Nụ cười thân thiện của chàng vốn là để người này yên lòng, nào ngờ trong mắt hán tử kia thì Phong công tử lại đang cười một cách âm hiểm. Hắn lại càng hoảng sợ hơn, trong lòng hối hận không thôi, nghĩ thầm, sao mình lại khốn nạn như vậy, muốn tới đây bày cái hàng rắm chó bắn ít pháo hoa rắm chó này. Nếu như Phong công tử thừa cơ kiếm chuyện thì chẳng phải mình ôm đủ trận đòn rồi cút hay sao? Do đó giọng hắn càng pha thêm run rẩy. Phong công tử, chờ thêm một chút, tiểu nhân nhất định đổi được tiền lẻ thối lại cho người. Âu Dương Chi Hô thấy hắn lèm nhèm như vậy, không khỏi vừa bực vừa bội, lại vừa buồn cười, liền nghiêm mặt nói, còn chưa buông tay ra. Hán tử kia như bị người ta tạt nước nóng, lập tức rụt tay lại, đứng chết chân nhìn Âu Dương Chi Hô. Âu Dương Chi Hô lại thấy có chút bất nhẫn, liền chụp lấy mấy cái mặt nạ của trẻ con, nói, ngân lượng còn thừa lại, ta mua mấy cái này. Gã bán hàng lúc này mới yên tâm, liền thanh đáp, dạ dạ. Âu Dương Chi Hô quay về hướng đám đông, từ từ châm lửa vào ngọn pháo hoa rồi quăng xuống chỗ chân đám đông. Xoắc một tiếng, khói lửa từ ngọn pháo hoa bắn ra tung tóe, tiếng chúng nhân la hét vang lên, tranh nhau tản ra tứ phía. Đến khi phát giác chỉ là một ngọn pháo hoa, liền có một đại hán khí khái hiên ngang bước đến, đạp một phát dập tắt ngọn lửa rồi nghênh mặt lên ra vẻ đắc ý. Đợi đến lúc mọi người vây kín lại mới phát hiện giữa vòng lại có thêm một người. Nhưng không ai biết người đó là ai, vì trên mặt người đó đeo một chiếc mặt nạ trư bát giới. Mọi người thầm nhủ, không biết tên tiểu tử hôi hám nào ăn phải gan báo tim gấu, loại trường diện đao lai kiếm váng này mà cũng muốn chui vào, chắc là làm miếng sống rồi. Thì ra Âu Dương Chi Hô thừa lúc mọi người tản ra, nhìn rõ bên trong có một nữ tử xinh đẹp, chính là Tiểu Lục Lâm Tử. Tiểu Lục Lâm Tử đang bị hai người vô hồn vô phách vây khốn. Âu Dương Chi Hô nhận ra người đó là thủ hạ của Đông Thanh, chính là Kiếm Ngũ và Đao Lục. Dưới sự vây công của họ, Tiểu Lục Lâm Tử đã không còn đủ sức để chống cự nổi nữa. Âu Dương Chi Hô không khỏi thất kinh, nhưng chàng không muốn để Tiểu Lục Lâm Tử biết là mình cứu nàng, vì dù thế nào đi chăng nữa, giữa mình và nàng vẫn là thù gia. Hơn nữa, Kiếm Ngũ và Đao Lục ở đây thì đương nhiên sẽ có Hồng Nhi hoặc Hương Nhi, Liễu Nhi đang ở đâu đó gần đấy. Nếu để họ nhìn thấy mình ngang nhiên ra tay cứu con gái của Phong Linh Tinh, thì há chẳng phải rất đáng kinh ngạc hay sao? Lúc đó muốn giải thích rõ ràng, e rằng cũng không dễ. Trong lúc cấp bách, chàng liền nghĩ đến mấy cái mặt nạ trong tay. Vì số mặt nạ này dành cho trẻ con, nên đều có phần hơi nhỏ. Duy có cái mặt nạ trư bát giới là lớn hơn một chút. Âu Dương Chi Hô liền đeo lên mặt, rồi lập tức phóng vào. Động tác của chàng quá nhanh. Trong mắt những người xung quanh đều chỉ thấy chàng đột nhiên xuất hiện ra thêm. Tiểu Lục Lâm Tử cũng hoảng hồn, không biết người hình thù quái gì ở trước mặt này là địch hay bạn, do vậy nên nhất thời cũng chưa xuất thủ. Nhưng Kiếm Ngũ và Đao Lục thì không biết phân biệt, chỉ thấy trước mặt xuất hiện thêm một quái nhân, liền thật thà không khách khí chút nào xuất chiêu công đến. Trường kiếm của Âu Dương Chi Hô đương nhiên không thể rút ra khỏi bao, bằng không thì với hình thù quái dị của Tản Vũ kiếm, Tiểu Lục Lâm Tử lý nào không nhận ra được. Cho nên chàng không rút kiếm ra, vừa xông vào chàng liền xuất thủ, ra ngay tuyệt thức Đại Lãng Đảo Xa trong Thần Thủy Công, học từ Thần Thủy Chân Quân. Khi thế của chiêu này cực lớn, tuy Tản Vũ kiếm chưa xuất ra, nhưng mọi người xung quanh đều cảm thấy có một luồng sát khí sắc bén cuộn lại, bất giác đều run bật lên, lùi ngay về phía sau một bước, nghĩ thầm, xem hình thù hắn quái gì, thì ra võ công lại càng quái gì hết. Đao kiếm của Kiếm Ngũ, Đao Lục vốn là hàn mang trực xạ, thanh thế như rạch không cắt nhật, nhưng sau khi chiêu này của Âu Dương Chi Hô xuất ra, số hàn mang vô biên vô lượng kia chỉ tang một tiếng rồi biến mất. Nhìn lại Kiếm Ngũ, Đao Lục thì đã loạng choạng thoái lui một bước, còn Âu Dương Chi Hô thì vẫn đứng vững ở đó. Sau khi đẩy lùi Kiếm Ngũ, Đao Lục, Âu Dương Chi Hô vội nói với Tiểu Lục Lâm Tử, cô nương mau đi đi, ở đây cứ để cho tôi chống đỡ một lúc. Chàng cố ý làm cho giọng nói trở nên kỳ quái, nghe có phần giống tiếng gió vi vu. Tiểu Lục Lâm Tử đáp, cảm ơn, nhưng ta muốn giết hai gã này, báo thù cho cha ta, tại sao ta phải cầu sống một trốn đi. Âu Dương Chi Hô không khỏi ngầm kêu khổ, xem ra hôm nay chắc phải làm một việc rất vất vả mà chẳng được gì. Chàng đã hạ quyết tâm dù cho thế nào cũng phải cứu Tiểu Lục Lâm Tử thoát ra. Chàng thấy rõ so với sự liên thủ của Kiếm Ngũ và Đao Lục, võ công của Tiểu Lục Lâm Tử còn kém một phần. Mà bây giờ tính cách của Tiểu Lục Lâm Tử biết rõ sẽ thua nhưng lại không chịu lùi bước. Nhìn ánh mắt của nàng đã tràn đầy ánh lửa thù hận. Nếu Âu Dương Chi Hô không cải trang thành Phong Thiếu Văn thì chàng đã có thể khống chế được Kiếm Ngũ, Đao Lục vì chàng là thiếu chủ của họ. Nhưng như hình dáng của chàng hiện nay thì Kiếm Ngũ, Đao Lục làm sao mà nhận ra. Âu Dương Chi Hô lại không muốn đả thương họ nên lúc xuất chiêu đều giữ lại chút ít cửa ly. Còn Kiếm Ngũ và Đao Lục thì lại hợp lực thi triển không chút nương tay. Cứ một ngắn một dài như vậy trong thoáng chốc đã đấu ngang ngửa. Tiểu Lục Lâm Tử thấy vậy, Nga Mi thích dương ra cũng phóng người tiến lên. Như vậy Kiếm Ngũ và Đao Lục có phần chịu không nổi. Trong chớp mắt, bên sườn Đao Lục đã bị Tiểu Lục Lâm Tử đâm trúng, máu tươi phun ra thấm đỏ cả y bào. Âu Dương Chi Hô bất giác cảm thấy nóng vội, chàng vừa đánh vừa nhìn xung quanh, chỉ mong tìm được một người trong đám Hồng Nhi, nhưng một lúc lâu vẫn không thấy bóng người nào. Trong lúc chống đỡ, đùi trái của Kiếm Ngũ cũng bị trúng một chiêu, may là vết thương không sâu, nhưng cứ như vậy thì hai người họ không phải là đối thủ của Tiểu Lục Lâm Tử và Âu Dương Chi Hô. Nếu không phải nãy giờ Âu Dương Chi Hô chỉ dùng phân nửa công lực thì bọn họ đã vong mạng từ sớm. Không còn cách nào nữa, Âu Dương Chi Hô tính rút lui trước, chờ đến khi Tiểu Lục Lâm Tử chống đỡ không nổi thì mình ra tay cũng chưa muộn. Nghĩ vậy, tay trái phóng ra một chưởng, một luồng trường phong kỳ dị lại cuộn ra. Chính là chiêu Thủy Quyển Vân Khai, bôn tập về phía Kiếm Ngũ. Đồng thời, Tàn Vũ kiếm của Âu Dương Chi Hô cả kiếm lẫn bao xoay một vòng, kiếm ảnh đột nhiên bạo tướng như nổ thiên cuồng diệm, xoáy tròn cuốn về hướng của Đao Lục. Kiếm Ngũ vốn đang đằng thân trên không, trường kiếm run lên bần bật, bắn ra vô số kiếm hoa đâm về phía của Âu Dương Chi Hô. Đúng lúc thân hình lướt được một nửa đường, thì chiêu thủy quyền vân khai của Âu Dương Chi Hô phóng đến. Kiều Ngũ bỗng chợt cảm thấy hạ bàn trúng phải một đòn lực đạo cực lớn, không thể làm chủ được thân người. Thân dưới bị đẩy văng ra, trở thành thế nằm ngang với mặt đất. Liền lúc này, luồng kinh lực đó lại cuốn ngược lên, lực đạo không giảm, lại từ trên đập xuống lưng Kiếm Ngũ. Như vậy, Kiếm Ngũ lại trở thành tư thế đầu dưới chân trên rơi xuống. Người xung quanh lại cho rằng đó là chiêu thức thần kỳ gì đó của Kiếm Ngũ, đều không khỏi cùng lên tiếng khen hay. Nhưng ngay tiếng hay này, Kiếm Ngũ rơi thẳng xuống đất, chỉ nghe thêm một tiếng cách, bắp vai trái đã bị gãy. Chúng nhân bất giác nghĩ thầm, tiếng hay này đúng là bậy bạ, nhưng muốn đập gãy bắp vai của mình với tư thế này cũng rất là khó rồi. Kỳ thực, Âu Dương Chi Hô tung trưởng đã thủ hạ Lưu Tỉnh. Nếu ngay lúc Kiếm Ngũ rơi xuống mà chàng còn bồi thêm một chiêu thủy tích thạch xuyên, thì đầu của Kiếm Ngũ không cắm vào đất không được. Còn Đao Lục sau khi trúng một chiêu tinh hỏa liệu nguyên hung thế vô tỷ của Âu Dương Chi Hô, một tràng tinh tang vang lên, đao của Đao Lục mấy lần suýt nữa bị Tàn Vũ kiếm xuất quỷ nhập thần cuộn bay. Xem như công lực của Đao Lục cũng không kém, kiềm giữ được. Đến khi chiêu thức của Âu Dương Chi Hô đánh xong, vai phải của Đao Lục đã cảm thấy mỏi nhừ, hô khẩu như muốn gãy nát. Sau khi Âu Dương Chi Hô đánh lùi hai người, liền quay người phóng ra ngoài chỗ đám đông đứng. Chẳng biết sau khi Kiếm Ngũ bị thương một tay, Tiểu Lục Lâm Tử nhất thời sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn, tức dù có bại cũng có thể an toàn thoái lui. Đến khi chàng ra khỏi đám đông, lại nghe thấy chúng nhân kêu lên một tiếng kinh hãi. Sau đó lại một tiếng thét thảm vang lên, nghe thanh âm là của Kiếm Ngũ phát ra. Âu Dương Chi Hô giật mình nghĩ thầm, Tiểu Lục Lâm Tử làm sao có thể đả thương được Kiếm Ngũ trong thời gian ngắn như vậy. Hồi thứ 27, Thánh Hỏa Thần Công. Chàng cảm thấy thật khó hiểu, nhưng cũng không thể nghĩ ngợi được gì nhiều. Lại một lần nữa cuốn lên, thân người chàng phóng qua đầu chúng nhân, nhảy vào bên trong, rơi xuống như một chiếc lá thu nhẹ nhàng. Nhìn lại bên trong đã xuất hiện thêm 4 người. Âu Dương Chi Hô vừa nhìn thấy 4 người kia, bất chợt kinh hãi, vì người cầm đầu toàn thân mặc đồ màu đỏ, 3 người còn lại thần thái cứng đờ. Âu Dương Chi Hô lay động tâm niệm, nghĩ thầm, trừ phi hắn chính là huyết biển bức. Lúc này Kiếm Ngũ đã nằm yên trên mặt đất, trước ngực là một mảng máu thịt nhầy nhụa, rõ ràng không phải do lưỡi bén đả thương. Âu Dương Chi Hô vừa nhìn thấy thương thế của Kiếm Ngũ, chàng lập tức nhớ đến vết thương trên người Phong Hàn Tinh. Xem ra người toàn thân mặc màu đỏ này quả nhiên là huyết biển bức. Xem tình hình chắc chắn là huyết biển bức cùng 3 tên sát thủ vô hồn vô phách tiến vào. Kiếm Ngũ cùng Đao Lục vốn không biết phân biệt, lập tức phóng đến tấn công. Nào ngờ võ công của huyết biển bức cao thâm khó lường, ngang nhiên bị trúng một chiêu của hắn. Huyết biển bức không hạ thủ lưu tình với Kiếm Ngũ như Âu Dương Chi Hô. Sau một chiêu trúng đích, hắn lại dướn người tiến lên, tay trái vung ra, cánh tay nhỏ và dài như thanh củi, so với người thường phải dài hơn nửa thước. Lại nhìn bàn tay của hắn không giống bàn tay người. 10 ngón tay ốm dài, móng tay cũng nhọn và rất dài, cả bàn tay giống hệt móng vuốt của một con mãnh cầm. Mà trên bàn tay hắn dường như không có thịt, cực ốm cực khô, da bó chặt vào xương. Màu da trên bàn tay cũng rất quái dị, đó là màu thép xám xịt. Màu thép xám chẳng phải là màu của tử vong sao? Nhưng màu xám bấy giờ đã không còn thuần sắc nữa, vì trên tay huyết biển bức đã có dính máu tươi của Kiếm Ngũ. Thậm chí trên ngón giữa tay trái của huyết biển bức còn có một miếng thịt bị xiên vào, hiển nhiên đó là thịt của Kiếm Ngũ. Âu Dương Chi Hô thấy tình thế Kiếm Ngũ nguy cấp, mình lại ở cách quá xa, trong lúc bối rối vội khiến thanh Tàn Vũ kiếm trong tay rung lên, dùng sức lắc mạnh một cái, vỏ bao Tàn Vũ kiếm rít lên phóng ra, thế đi như điện, vụt thẳng về bên sườn của huyết biển bức. Huyết biển bức vốn nghĩ rằng có thể lập tức lấy mạng Kiếm Ngũ, không khỏi có phần đắc ý. Nào ngờ đột nhiên nghe thấy tiếng phá không vụt đến phía mình, nghe khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Trong cơn kinh hãi, hai chân của huyết biển bức vội điểm một cái, đang không bật lên. Thân thủ của hắn vô cùng cổ quái. Lúc bật lên, hai tay hắn vươn dài ra, thân người uốn cong lại. Hai chân co lên áp chặt vào ngực. Cả thân người hắn mặc chiếc áo bào đỏ, đội chiếc nón rộng vành, có phủ một lớp vải màu xám nhảy bật lên thế. Chiếc nón rộng vành liền bị kình phong thổi căng phồng lên như cánh buồm. Đứng ở bên ngoài nhìn vào, hắn trông giống như một con rơi cánh xám bụng đỏ, móng vuốt hai tay đang dâng lên. Sau khi huyết biển bức bật tung lên, vỏ bao của Tàn Vũ kiếm phóng vụt qua dưới chân hắn. Ngay lúc này, hai chân huyết biển bức vốn đang co lên áp chặt vào ngực đột nhiên bật ra, đạp thẳng xuống, lực đạo vô cùng mạnh mẽ. Bao kiếm bị huyết biển bức đạp trúng, lập tức đổi hướng, bắn thẳng về phía Kiếm Ngũ đang nằm trên mặt đất. Chỉ nghe một tiếng thét thảm thiết, bao kiếm đã cắm sâu vào ngực Kiếm Ngũ, máu tươi phụt ra cuồn cuộn, thấy chắc không thể sống nổi nữa. Âu Dương Chi Hồ không ngờ huyết biển bức ứng biến nhanh đến như vậy, không những nhanh mà còn kỳ diệu, ngang nhiên lợi dụng bao kiếm của chàng để giết người. Âu Dương Chi Hồ nghĩ thầm, hôm nay e rằng phải mạnh tay hơn phần nào rồi. Chỗ khác biệt giữa sát thủ với người thường là sát thủ chỉ có một mục đích, giết người, cho nên chiêu thức của họ không có quá nhiều biến hóa phức tạp và tinh tế, mà phải đơn giản, hữu hiệu và hiểm độc. Trong mắt họ, chỉ cần là vật có hình hài thì có thể lợi dụng được để giết người. Cho nên đối trận với sát thủ, có khả năng dù võ công cao hơn bọn họ, nhưng đến cuối cùng người ngã xuống chưa chắc là gã sát thủ mà chính là bản thân mình. Thân hình huyết biển bức vừa đáp xuống, liền đưa mắt nhìn sang phía Âu Dương Chi Hồ. Lúc nhìn thấy tàn vũ kiếm trên tay Âu Dương Chi Hồ, đôi mắt vốn đã nhỏ của hắn lại nhíu lại càng nhỏ hơn nữa. Dán chặt vào Âu Dương Chi Hồ mà hỏi, người chính là Phong Thiếu Văn. Âu Dương Chi Hồ bàng hoàng rồi hiểu ra ngay, trong lúc cấp bách đã để lộ mất rồi. Bèn bật cười ha hả, gỡ chiếc mặt nạ trư bát giới xuống, cất tiếng đáp, chính thì công tử nhà ngươi đây. Huyết biển bức đã không nổi giận mà ngược lại còn mỉm cười. Tốt, đã phá thiết hại vô mệnh sứ, đắc lai toàn phí bất công phu. Huyết biển bức ta đi tìm con thỏ nhỏ nhà ngươi mà đến chân cũng mòn rồi, thật không ngờ ngươi lại tự đến làm ăn. Âu Dương Chi Hồ thấy đối phương có đến 4 người, còn bên mình lại chẳng biết được mấy người, vì tiểu lục lâm tử và đao lục chưa chắc đã liên thủ với chàng. Lợi ít địch nhiều như vậy, tình thế thật là bất lợi. Chàng liền nghĩ cách dẫn huyết biển bức rời đi để cho tiểu lục lâm tử thoát thân. Đối với mình thì chàng tin rằng muốn thoát thân không phải là chuyện khó. Do đó chàng cố ý chọc tức hắn. Ngươi đi tìm công tử ta có gì là khó? Ngươi không biết ngày thường ta ghét nhất là gặp loại quái vật người không ra người, yêu không ra yêu như ngươi sao? Nói huyết biển bức người không ra người, yêu không ra yêu thực chất không sai chút nào. Vì hình thù của hắn mày chuột, mắt hươu, tai khỉ, quần áo trên người lại kỳ dị, hai tay khô dài như móng vuốt, thật giống một con yêu quái. Huyết biển bức vẫn chưa nổi giận. Không dễ bị người khác chọc giận, đấy là yêu cầu cơ bản đối với sát thủ. Một siêu cực sát thủ dường như là người không còn biết đến hỉ nộ ai lạc. Hắn cần phải bình tĩnh, chỉ có bình tĩnh mới có thể phát huy được võ công đến mức lâm ly tận trí ở bất cứ nơi nào, thời gian nào, trong bất kỳ tình hình nào. Hắn dùng giọng hết sức bình tĩnh nói, nói cho ta biết tung tích của phụ thân ngươi, có thể ngươi miễn khỏi chết. Âu Dương Chi Hồ hướng về phía tiểu lục lâm tử, nháy mắt ra hiệu cho nàng đi mau, rồi ứng giọng đáp, nghĩa phụ ta không phải đã trúng phải độc thủ của nhà ngươi rồi sao? Trong ngữ khí của chàng lại không có quá nhiều thương cảm và phẫn nộ, mọi người xung quanh đều nghĩ thầm, gã Phong công tử này đúng là một tên khốn kiếp, nói đến cái chết của cha mình mà vẫn thấy nhẹ nhàng như không, bạc béo giống như mấy con gà trong nhà bị chết vậy. Thật uổng công Phong Hàn Tịnh nuôi hắn mười mấy năm, không bằng nuôi một con chó. Tiểu lục lâm tử vẫn chưa rời khỏi theo ý muốn của Âu Dương Chi Hồ. Khi Âu Dương Chi Hồ gỡ chiếc mặt nạ xuống, nàng có vẻ kinh ngạc nghĩ thầm, vì sao chàng không giết ta, trừ khi chàng không muốn ta chết dưới tay kẻ khác mà muốn tự tay giết ta. Nhưng khi Âu Dương Chi Hồ quay người đi, nàng lại có một cảm giác mất mát vô chừng. Đến khi Âu Dương Chi Hồ quay lại nháy mắt với nàng, nàng lại càng không hiểu tâm tư của chàng muốn gì. Nhủ thầm, bọn người vô hồn vô phách này là kẻ thù sát hại cha ta, ta há có thể lâm trận rút lui hay sao? Nhưng điều kỳ lạ là Âu Dương Chi Hồ lúc thì muốn cứu bọn tạp chủng vô hồn vô phách, lúc lại muốn giết bọn tạp chủng đó, không biết là có dụng ý gì đây. Người này thật khiến cho người khác khó mà hiểu nổi. Huyết biển bức thấy dường như Âu Dương Chi Hồ chưa chú ý đến lời nói của hắn, không khỏi có chút bực dọc. Lão phu muốn hỏi cha ruột ngươi là Đường Mộc. Âu Dương Chi Hồ thấy tiểu lục lâm tử vẫn chưa rời đi, không khỏi có phần thất vọng, nhưng rồi lại vững tâm. Nàng ấy đã không sợ thì có gì khiến ta lo lắng nữa. Vì vậy chàng cũng không lôi thôi với huyết biển bức nữa, nói, ngươi muốn tìm ông ấy, ta sẽ tiễn ngươi một đoạn. Dứt lời chàng giơ ngang kiếm, cổ tay vừa lật vừa bẻ, tàn vũ kiếm khơi dậy chớp lóe khắp trời, đồng thời trong một chiêu đã hợp đủ điểm thích, chọc, cắt, khiêu, chặt. Kiếm ảnh giao nhau kín mít trên không, tựa như vô số tinh linh nhảy múa phi lượn. Chiêu này vừa nhanh vừa hiểm, vừa dị vừa kỳ, mọi người chỉ cảm thấy như có vạn đạo hào quang từ chỗ Âu Dương Chi Hồ là trung tâm bắn ra, kình phong nổi dậy dần dần. Loại kình khí vô hình đó khiến cho mọi người thấy nhột nhạt trước ngực, dường như làm cho hô hấp không đều, bất giác đều lùi lại về phía sau một bước, nghĩ thầm, võ công của Phong công tử sao cũng thần kỳ như vậy. Đây chính là chiêu thủy nhũ giao dung của thần thủy chân quân. Chỗ tinh yếu của chiêu này là có thể dung hợp tất cả các loại chiêu thế thành nhất thể, kiếm xuất ra một nửa có thể biến đổi theo tay, hoặc điểm, hoặc thích, hoặc chọc. Huyết biển bức rú lên một tiếng quái dị, thân người tung lên như quỷ mị. Mọi người cảm thấy trước mặt mình có bóng người xẹt qua. Dường như hoài nghi tên quái nhân áo đỏ này đã hóa thành một cuồng khí vụ. Nếu không thì trong màn kiếm kín mít như lưới này, lý nào lại không bị chém trúng. Âu Dương Chi Hô cũng thầm thất kinh. Chàng đã nhìn rõ khinh công của huyết biển bức gần như đã nhập hóa cảnh. Đến mấy lần tàn vũ kiếm của mình suýt đâm trúng hắn. Nhưng thân hình của hắn ngay đúng tích tắc đó lại lách ra từ một góc độ không thể tưởng tượng được. Đồng thời dùng hai chân điểm lên thân kiếm của Âu Dương Chi Hô, rồi lại mượn chút lực lượn đi. Dường như thân người hắn không có tí trọng lượng nào. Âu Dương Chi Hô thấy dùng chiêu thức tinh mật không có hiệu quả, liền thét lớn một tiếng. Kiếm ảnh vốn đang giăng kín đột nhiên thu thành một vệt sáng, nhắm tới huyết biển bức mà vạch qua. Trường kiếm quá không vang lên một tiếng phách trong không khí. Lúc này kiếm của chàng tuy không có quá nhiều biến hóa, nhưng trên tàn vũ kiếm đã ngưng tụ nội công kinh người mà thủy hỏa song tà quán nhập vào thể nội của Âu Dương Chi Hô. Thế vừa nhanh vừa mạnh, dù kiếm chưa tới thân, kiếm khí vô hình cũng đủ dồn người vào chỗ chết. Huyết biển bức bất giác cũng sợ hãi, không dám coi thường, bẻ người, một tay chưởng xuống đất uốn mình. Thân người gầy nhom của hắn dựa vào cánh tay đó làm trung tâm, xoắn một cái xoáy thẳng lên không. Vừa đúng lúc tránh khỏi thế khí thốn sơn hà của tàn vũ kiếm. Bây giờ ba tên sát thủ vô hồn vô phách của huyết biển bức đã tấn công về phía tiểu lục lâm tử. Còn đao lục thấy trong phút chốc lại đến thêm nhiều người như vậy, đâu còn phân biệt được phải tấn công ai. Do vậy cũng xuất chiêu lung tung, có lúc tấn công tiểu lục lâm tử, có lúc ủi vào ba tên sát thủ kia. Tiểu lục lâm tử vốn muốn giết bọn người vô hồn vô phách như đao lục, bây giờ thấy hắn chủ động xông đến, đương nhiên không khách khí chút nào. Nga Mi Thích lập tức phóng ra chào hỏi. Mà ba tên thủ hạ của huyết biển bức cũng là người không còn năng lực phân biệt gì cả, nhìn thấy đao lục tất nhiên cũng không bỏ qua. Cứ vậy, đao lục bị đánh cả hai đầu. Nhưng tiểu lục lâm tử không chỉ công đả đao lục mà cả ba người kia cũng tấn công không ngừng. Vì vậy nên cục diện trở thành thế hỗn loạn. Người từ ba phía xông vào cùng chiến, cục diện lại có phần hài hước. Nói cho cùng thì thuộc hạ của huyết biển bức người đông thế mạnh nên chiếm được ưu thế. Tiểu lục lâm tử nhanh chóng trúng thương nhẹ, tay trái đã bị sức mấy đường. Đao lục cũng đã thọ thương, nửa bên mặt sưng húp. Đây là bị tiểu lục lâm tử đã trúng. Âu Dương Chi Hô đánh một hồi lâu với huyết biển bức mà không hạ được, còn chiến cục bên phía tiểu lục lâm tử thì lại rất gắt. Âu Dương Chi Hô không khỏi có chút nóng lòng, ra tay càng hung hiểm mạnh bạo. Chàng nghĩ, loại quái vật như huyết biển bức dù băm nát cũng chẳng có gì đáng tiếc. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng muốn làm được thì không phải dễ. Âu Dương Chi Hô cảm thấy huyết biển bức giống như một chiếc lá khô không có chút trọng lượng nào, cứ bay lên rớt xuống trong kình phong ngập trời, thậm chí lại còn có thể xung phá lưới kiếm mà tiến vào. Dùng cánh tay dài kỳ dị đó bổ đến Âu Dương Chi Hô, tốc độ cực nhanh, móng tay nhọn và bén như lưỡi kiếm. Nếu bị hắn chụp trúng thì hẳn phải mất đi một miếng thịt. Xoẹt một tiếng, ngực áo của Âu Dương Chi Hô đã bị huyết biển bức chụp trúng, trước ngực lập tức nổi lên một làn máu dài. Trong cơn đau đớn, Âu Dương Chi Hô bất giác hắng lên một tiếng, tàn vũ kiếm lập tức quay về chĩa thẳng trước người. Chàng vặn hông một cái, cả người lẫn kiếm xoay tít tung lên, toàn thân được bao bọc trong làn kiếm quang, bay thẳng lên không. Đấy là cử hỏa liệu nguyên mà Thánh Hỏa Thiên Tôn đã dạy. May mắn là chiêu này đã dùng kịp thời, nếu không thì huyết biển bức sau khi đắc thủ một chiêu sẽ như quỷ hồn nhập thể bám vào thân người Âu Dương Chi Hô mà di chuyển. Lúc đó tàn vũ kiếm của Âu Dương Chi Hô không có cách nào phát huy hiệu lực viễn công nữa thì càng nguy hiểm hơn. Sau khi Âu Dương Chi Hô tránh khỏi một chiêu hiểm hóc của huyết biển bức, người lạnh toát mồ hôi, thầm thốt lên: may thật. Lúc này tiểu lục lâm tử lại trúng phải một chiêu sát thủ của vô hồn vô phách. Một thanh Nga Mi Thích đã bị đánh bật ra khỏi tay. May mắn rằng thanh Nga Mi Thích của nàng vốn có một sợi xích nhuyễn. Nga Mi Thích vừa bật ra khỏi tay, nàng lập tức nắm chặt sợi xích nhuyễn. Tuy Nga Mi Thích văng đi, nhưng sợi dây vẫn còn nằm trên tay của nàng. Nàng liền dùng sức quật ngược về sau. Nga Mi Thích đột nhiên lại bắn ngược về. Sát thủ vô hồn vô phách đâu biết Nga Mi Thích huyền diệu như vậy. Vốn dĩ vừa thấy một ngọn Nga Mi Thích của tiểu lục lâm tử bị đánh bật ra, đang muốn thừa thế đánh dấn lên. Nào ngờ ngọn Nga Mi Thích văng ra lại bay vòng về. Đến lúc hắn cảm nhận được kình phong sau lưng ập tới, muốn quay người lại phòng thủ thì đã quá muộn. Hét lên một tiếng, ngọn Nga Mi Thích từ sau lưng của hắn đã cắm xuyên vào người hắn. Lúc hắn phát hiện trước ngực mình nhô ra một mũi nhọn lành lạnh, bất giác thất kinh. Biểu hiện kinh hoàng của hắn vẫn còn đọng lại trên mặt, thân người đổ nhào về phía trước. nhưng Tiểu Lục Lâm Tử không cho hắn ngã xuống dễ dàng như vậy. Nàng phản thủ đánh giạt đòn tiến công của Đao Lục, tay nắm chặt sợi nhuyễn xích quật mạnh, cả thi thể tên sát thủ vô hồn vô phách vốn đang đổ xuống kia bị nàng tung lên, ập vào một tên sát thủ vô hồn vô phách khác. Còn ngọn Nga Mi Thích cắm trong người hắn đã bị Tiểu Lục Lâm Tử giật ra, còn kéo theo cả một khúc ruột. Tiểu Lục Lâm Tử càng đánh càng hăng, vận chân lực quán nhập vào sợi xích nhuyễn, ngọn Nga Mi Thích lại bắn lên người khác như điện xẹt. Ngọn đao thô trên tay của gã kia thu thế không kịp, cắm luôn vào thi thể tên nọ, do lực đạo quá mạnh cho nên nhất thời không rút ra được. Trong lúc nguy cấp, Nga Mi Thích đã xuyên vào yết hầu của gã nhanh như sét giật. Tiểu Lục Lâm Tử thấy mình ngang nhiên có thể giết được hai tên sát thủ vô hồn vô phách, không khỏi hân hoan dị thường, lòng tự tin lại càng tăng thêm. Ba tên sát thủ vô hồn vô phách chỉ còn lại một tên, nhưng hắn không hề tỏ vẻ sợ hãi, vẫn hung hãn dị thường đánh tới phía của Tiểu Lục Lâm Tử. Một ngọn thương ngắn sử như kim kê mổ thóc, thương ảnh điểm điểm chấm chấm vào các đại huyệt trên toàn thân của Tiểu Lục Lâm Tử. Nào ngờ Đao Lục lúc này lại từ ngoài mặt tấn công vào, ngọn loan đao vụt ra ánh chớp sáng loà nhằm vào hướng bên sườn tên sát thủ. Không còn cách nào khác, tên sát thủ đành phải thu thế vạn người, đoàn thương rút về rồi bắn ra, phương hướng thay đổi như quái mãng đâm vào ngực của Đao Lục. Tiểu Lục Lâm Tử mừng rỡ, lặng lặng bổ nhào đến chỗ Đao Lục. Đã thấy Đao Lục sắp táng mệnh dưới Nga Mi Thích, chợt có một tiếng huýt vang lên. Đao Lục vừa nghe tiếng huýt gió lập tức ngừng tay triệt chiêu, sau đó bật ngược về sau, thân người như chim hồng lướt ra khỏi đám đông. Tiểu Lục Lâm Tử không thể nào ngờ Đao Lục đột nhiên triệt chiêu, thu thế không kịp, xông thẳng vào tên sát thủ vô hồn vô phách. Vì Đao Lục dừng lại quá ngoài dự liệu, cho nên chiêu thức của Tiểu Lục Lâm Tử và tên sát thủ vô hồn vô phách không kịp biến đổi. Chiêu thức của bọn họ đối phó với Đao Lục thì được, nhưng dùng để đối phó với đối phương thì có phần hơi khiên cưỡng. Nhưng thấy ngọn đoàn thương của tên sát thủ vô hồn vô phách nhanh nhẹn linh lợi đâm vào đùi của Tiểu Lục Lâm Tử, nhưng trước ngực hắn lại để hở một khoảng lớn, như tặng không cho Tiểu Lục Lâm Tử. Nga Mi Thích của Tiểu Lục Lâm Tử lại từ bên trái vụt qua ngực hắn, nhưng phần đùi thì không kịp phong kín. Thần trí của tên sát thủ vô hồn vô phách bị người khác khống chế, nên lúc công địch chỉ có một mục đích đả thương đối thủ là chủ yếu. Chỉ cần đả thương được đối phương, đối với mình thì không tiếc gì cả. Cho nên trong tình hình này, hắn vẫn không biến chiêu. Việc này đối với Tiểu Lục Lâm Tử thì lại rất khó xử. Nàng không muốn cùng đối phương lưỡng bại câu thương, nhưng trong tình huống này mà biến chiêu thì lại càng thua thiệt. Rốt cuộc cả hai cứ thế mà xông vào. Trên đùi của Tiểu Lục Lâm Tử hiện ra một vệt máu chảy dài. Tên sát thủ vô hồn vô phách thì thảm hơn, ngực bị đâm lủng một lỗ máu tuôn cuồn cuộn. Nhưng hắn vẫn rất hung hãn, mặc cho máu huyết rầm rề, hắn lại nhắm Tiểu Lục Lâm Tử mà tấn công. Đáng tiếc là bước chân đã loạn choạng, xuất chiêu cũng bị biến hình. Tiểu Lục Lâm Tử thét lên một tiếng, thân hình như điện, Nga Mi Thích lại tung ra vùn vụt như lưu tinh phi tả. Một tiếng choang rền vang, ngọn đoàn thương bị hất văng ra mấy trượng. Sau đó, tên sát thủ vô hồn vô phách ngã oảnh xuống. Sau khi ngã nhào trên mặt đất, thân người của hắn đứt ra thành ba đoạn. Cái đầu lâu của hắn lăn ra xa tít, mặt mày méo xệch. Người hắn bị đứt ngang hông, bao nhiêu ruột gan đổ cả ra đất, vẫn còn nhịp nhịp. Mọi người mắt thấy hiện trạng thế thảm này, bất giác cùng lui lại mấy bước. Có người nhịn không nổi, nôn mửa cả ra. Bây giờ Âu Dương Tri Hô với Huyết Biển Bức đang đánh nhau kịch liệt. Tiểu Lục Lâm Tử nhìn sang, thấy tình hình cũng không có biến hóa gì nhiều. Vẫn là Âu Dương Tri Hô cường công, Huyết Biển Bức tự thủ tránh né. Kiếm pháp của Âu Dương Tri Hô tinh tuyệt linh lợi đến thế mà vẫn không thể đả thương được Huyết Biển Bức. Hai người cùng tung qua bật lại giữa một chùm kiếm ảnh, tốc độ nhanh đến mức làm cho người xem hoa cả mắt, đứng cả tim. Không biết vì sao, Tiểu Lục Lâm Tử trút một làn mồ hôi thay vì Âu Dương Chi Hô. Đến khi nàng ý thức được điều này, không khỏi thầm tự trách mình. Nhưng đôi chân mày tuy nhíu lại, chứ mắt thì vẫn chuyển nhanh không rời khỏi Âu Dương Chi Hô, trong ánh mắt sung mãn sự quan tâm tha thiết. Lúc này, cả Âu Dương Chi Hô và Huyết Biển Bức đều thầm kinh hãi. Âu Dương Chi Hô chỉ thấy đối phương dùng một đôi tay bằng xương bằng thịt đã chết với mình hơn hẳn, hơn cả trăm chiêu. Tuy là công ít thủ nhiều, nhưng vẫn không để lộ ra bại tướng, tự nhiên trong lòng kinh hãi không thôi. Còn Huyết Biển Bức thì cảm thấy vừa sợ hãi vừa cấp bách, làm một sát thủ, chiêu thức của họ vô cùng tinh luyện. Sau khi xuất chiêu đã có thể phán định sinh tử rất nhanh. Sở trường của họ là tốc chiến, vừa ra tay là đắc thủ ngay. Còn nếu đánh lâu thì lại rất kém, thường có cảm giác lực bất tòng tâm. Huyết Biển Bức thấy ba tên thuộc hạ của mình đã bị Tiểu Lục Lâm Tử giết chết, không khỏi nổi giận thêm vào kinh hãi, thét lên một tiếng, thân người bật ngang phóng đến gần đỉnh đầu Âu Dương Chi Hô. Sau đó lại như cái trong trống xoay quanh người của chàng. Đôi tay dài kỳ dị của hắn tung ra, hóa thành vô số thủ ảnh như cuồng phong tủ vũ đâm vào yết hầu của Âu Dương Chi Hô. Trong lúc kinh hãi, Âu Dương Chi Hô lập tức xuất một chiêu hỏa thủ ngân hoa. Vô số hàn tinh trên người của Âu Dương Chi Hô bắn ra từ phía, giống như xung quanh người của Âu Dương Chi Hô có vô số ngân hoa nở rộ. Khinh công của huyết biển bức quả thật là xuất thần nhập hóa, đã nhanh chóng xoay quanh người của Âu Dương Chi Hô 5 vòng, đôi vuốt dài nhọn của hắn vẫn luôn chỉ vào yết hầu của chàng. Nếu không nhìn kỹ thì chắc chỉ thấy cánh tay của huyết biển bức đã đặt lên đầu Âu Dương Chi Hô. Sau đó bị Âu Dương Chi Hô xoay bật ra. Cuối cùng huyết biển bức hét lên một tiếng quái dị, thân người lộn ngược ra. Âu Dương Chi Hô không khỏi buông một hơi nhẹ nhõm, huyết biển bức lại thét lên thêm một tiếng quái dị, thân hình lần nữa lượn lên. Lần này thân ngang với mặt đất, đầu trước chân sau, như một ngọn thương bắn về phía Âu Dương Chi Hô. Hai cánh tay của hắn đưa thẳng ra trước đầu, từ một góc độ bất khả tư nghị phóng đến trước ngực Âu Dương Chi Hô. Tốc độ cực nhanh, không cho Âu Dương Chi Hô đưa kiếm che chắn. Trong lúc cấp bách, hai chân của Âu Dương Chi Hô điểm một cái, thân người bay lướt ra phía sau. Phần 9 của câu chuyện Huyền Công Tả Phật của tác giả Long Nhân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.